Chương 1850, Nữ quan 50. Cái nhà này mặc dù ở bên ngoài nhìn xem bình bình không có gì lạ, bên trong kiến tạo vẫn là khá vô cùng, sân đại phòng tại cũng rất lớn, trong phòng cũng bị bạch song song bố trí 10 phần lịch sự tao nhã. Bạch song song an vị ở trên chỗ ngồi pha trà, thừa tướng vừa tiến đến, liền nhìn đến ngồi ở bàn trà trước, đang tại điểm trà bạch song song. Hôm nay bạch song song xuyên một thân xanh da trời quần áo, góc quần điểm xuyết một đóa màu đỏ mai hoa, thanh lịch lạnh nhạt, nhìn xem 10 phần xuất trần. Nhìn đến thừa tướng, bạch song song đối thừa tướng mỉm cười, đưa tay nhường cho, thừa tướng đại nhân, mời ngồi vào. Thừa tướng ngồi xuống bạch song song đối diện, bạch song song cầm lấy một ly trà phóng tới thừa tướng trước mặt, sơn dã trà thô, thỉnh thừa tướng đại nhân phẩm nhất phẩm, nếu không uống ngon thừa tướng đại nhân chớ chê cười. Thừa tướng nâng chung trà lên thưởng thức một ngụm trà, khen, bạch cô nương thật là quá khiêm nhường, trà này hương vị tươi mát, hồi vị lâu dài, là cực phẩm trà ngon. Trà này tốt, pha trà tay nghề cũng tốt. Bạch song song hơi hơi cười nhẹ, thừa tướng đại nhân quá khen, như là ngài thích, ta làm cho người ta bao một ít cho ngài mang đi. Thừa tướng nuốt dâu mỉm cười, lão phu kia liền không khách khí. Nhìn nhìn đứng sau lưng bạch song song xài thanh đích, thừa tướng tiếp tục mỉm cười. An Bình hầu nay ở kinh thành thanh danh quét rác, hắn bốn nhi tử thân là thứ tử, hợp mưu sát hại đích hệ huynh đệ, thân là phụ thân An Bình hầu lại bao che thứ tử. Nay An Bình Hầu phủ tại toàn bộ kinh thành là mọi người kêu đánh, Hoàng thượng nghe nói việc này cũng 10 phần tức giận, hạ lệnh đối lấy thứ hại đích xài thành lệ ở lấy cực hình trừng phạt, cướp đoạt An Bình Hầu hầu tức chi vị, không biết kết quả này, bạch cô nương còn vừa lòng bạch song song hơi hơi cười nhẹ, tự nhiên là hết sức hài lòng, đa tạ thừa tướng đại nhân vì chuyện này làm hối hả. Nói xong bạch song song đưa tay từ trong tay áo cầm ra một cái bạch ngọc điêu khắc mà thành tiểu nhân, đặt ở thừa tướng trước mặt nói, đây chính là có thể dung nạp quỷ hồn cư trú giả thân. Đây là ngọc chế giả thân, dùng tới sau đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, còn có thể cùng người sống đồng dạng ăn uống nước, ta đem này ngọc thạch nhân tượng điêu khắc cùng lệnh công tử có 3 phần tương tự. Như vậy chỉ cần lệnh công tử tiến vào giả thân trong, liền có thể lấy thừa tướng đại nhân bà con xa danh nghĩa cùng tại bên cạnh ngài. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngài, một khi ngài quyết định đem lệnh công tử lấy loại phương pháp này giữ ở bên người, ngài cần kiếm lấy 10 phần khổng lồ công lao đến triệt tiêu nhiêu loạn âm dương nhân quả. Hay không người vô luận là ngài vẫn là lệnh công tử đều sẽ bị địa phủ dấu hiệu, bắt bỏ vào 18 tầng địa ngục vĩnh không siêu sinh, cho nên ngài nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, một khi bắt đầu, liền không thể hối hận. Thừa tướng thần tình kích động cầm lấy bạch song song trong tay ngọc thạch nhân tượng, thật cẩn thận nâng trong lòng bàn tay, ta biết bạch cô nương hảo ý, nhưng ta ý đã quyết, việc này ta tuyệt không hối hận. Ta đời này, liền cái này một đứa con, nếu như có thể tái tục phụ tử duyên phận, ta nguyện ý từ đó về sau vĩnh viễn vì thiên hạ dân chúng như phúc chỉ, để cầu tích lũy đầy đủ công lao. Bạch song song nhẹ gật đầu, không ở khuyên nhiều, thừa tướng đại nhân thân chức vị cao, nhất cử nhất động nhìn trời thiên hạ bách tính đều có lớn lao ảnh hưởng, mỗi cái quyết định đều sự tình liên quan đến thiên hạ dân chúng sinh tử. Một bước đi đối được vì thiên hạ dân chúng tạo phúc tích lũy vô số công lao. Như một bước đi nhầm cũng sẽ vì thiên hạ dân chúng mang đến không thể bù lại thương tổn tạo thành vô số nghiệp chướng, còn vọng thừa tướng đại nhân nhiều thêm ghi nhớ. Thừa tướng biểu tình nghiêm túc gật đầu, bạch cô nương yên tâm, lão phu nhất định sẽ ghi nhớ cô nương dặn dò, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lão phu còn nhiều hơn sống mấy năm, làm nhiều chút chuyện tốt, làm tốt con ta tích lũy kiếp sau phúc báo. Bạch song song, thừa tướng đại nhân nhớ liền tốt. Bạch song song nhìn thừa tướng bên cạnh mặt con nít thiếu niên một chút, đối hắn vung tay lên, mặt con nít thiếu niên cảm thấy trước mắt đông tối đen, lại mở mắt ra, liền phát hiện mình đã co thân thể, giống như người sống đồng dạng làm đến nơi đến trốn đứng trên mặt đất. Loại này giống như người sống đồng dạng cảm giác nhường mặt con nít thiếu niên vô cùng hưng phấn, nhịn không được tại chỗ chuyển vài vòng, phất phất tay, đá đá chân, hưng phấn đối thừa tướng nói, cha. Ta cảm giác giống như sống đồng dạng hắn mặc dù biết phụ thân vì mình, cầu xin một cái lợi hại thiên sư cho mình lấy cái thân thể, nhưng không nghĩ đến thân thể này như thế gián hợp chính mình linh hồn, giống như thật sự biến thành người sống đồng dạng, không có bất kỳ không thích ứng địa. Phương đưa đi hưng phấn thừa tướng phụ tử, Sai Thanh Lích hết sức trịnh trọng hướng bạch song song nói lời cảm tạ, đại nhân, cảm ơn ngài như thế phí tâm cố sức, giúp ta giải thoát chấp nghiệm. Bạch song song đưa tay ý bảo Sài Thanh Lích ngồi vào trước mặt bản thân, cho hắn rót chén trà. Ngươi là của ta quỷ sử, cũng là của ta người nhà, vì ngươi giải trừ chấp niệm vốn là phải, giữa ngươi và ta, không cần nói cảm ơn. Đại nhân, nay ta thủ cũng báo, chấp niệm đã giải trừ, chúng ta có thể rời đi kinh thành, không biết đại nhân muốn đi chỗ nào. Bạch Song Song bưng trà tay ngưng lại một chút, có điểm bất đắc dĩ thở dài, không đi được, ta trước dùng giấy hạc truyền âm thông chi qua Pháp Lâm, khiến hắn chuẩn bị phản hồi, chúng ta nơi này kết thúc. Pháp Lâm truyền hồi âm lại đây, bên người hắn đệ tử tăng chúng nhóm lần này khổ tu chúng tiến bộ thật nhanh, hắn tính toán mang người tiếp tục khổ tu nửa năm này, chúng ta phải ở kinh thành canh chừng, giúp hắn xử lý các loại ma quỷ có chuyện xảy ra. Sai Thánh Lịch ánh mắt đều trợn tròn, cái gì lao luyện thành thục tất cả đều không cánh mà bay, không phải, cái này kinh thành lớn như vậy, có thể xử lý sự tình các loại cũng liền đại nhân ngài cùng ta cùng mưa sinh thúc ba người. Vương Nhất Long bọn họ cũng liền tìm hiểu cái tin tức là hảo thủ, thật muốn đụng tới cái lệ quỷ chính là đưa đồ ăn. Pháp Lâm Đại Sư đây là thành tâm muốn bận bịu chết chúng ta. A Bạch Song Song cười khổ, không biện pháp, lần này Pháp Lâm Đại Sư chủ động né tránh, cũng xem như giúp chúng ta đại ân, coi như là trả nhân tình. A người ta không chịu trở về, không làm là trả nhân tình chúng ta cũng không thể đi. A Sải Thành Lích buồn bực ở một bên nhỏ giọng cô. Bạch Song Song nhìn xem hắn lắc đầu cười. Báo qua thủ Sải Thành Lích khôi phục chút thiếu niên tính tình, hoạt bát rất nhiều, như là dĩ vãng, vô luận nhiều phiền toái nhiều mệt sự tình, hắn chỉ biết im lặng không lên tiếng theo nàng đi làm, nơi nào sẽ oán giận nói thầm. Trước Sải Thành Lích vội vàng báo thủ, bận điệu bay là Bạch Song Song cùng Trịnh Vũ Sinh, nay gia nhập cái Sải Thành Lích, Bạch Song Song cảm thấy cũng không thoải mái bao nhiêu, sự tình vẫn là nhiều, chỉ là từ rất nhiều biến thành rất nhiều mà thôi. Bạch Song Song quản kinh thành trong quỷ thần sự tình, còn có cái không tiện chỗ, Pháp Lâm thanh danh bên ngoài, Hoàng Giác Tự càng là ngàn năm cổ chùa, kinh thành trong phạm là xảy ra điều gì linh thần chuyện quái gì đều biết đi Hoàng Giác Tự tìm người. Đến Bạch Song Song nơi này, chuyện gì còn đều muốn Hoàng Giác Tự hòa thượng phái người đến nói cho Bạch Song Song, Bạch Song Song lại đi xử lý. Bạch Song Song ngại như thế qua lại ra y vo quá phiền toái, dứt khoát chuyển đi Hoàng Giác Tự. Ở tại chuyên môn đối ngoại chiêu đại nữ khách liêu phòng trong, như vậy có chuyện gì liền có thể trước tiên biết. Nói là liêu phòng, kỳ thật lại là một cái độc lập tiểu viện tử, hơn nữa so Bạch Song Song ở kinh thành thuê lấy sân còn muốn khí phái, dù sao Hoàng Giác Tự trong cư trụ người, không phải quyền quý chính là phú thương, đều là không thể ăn khổ.